Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tiện nghi các con. Làm Tiêu Chiến từ Tiêu thị nhất tộc trong từ đường đi ra sau khi. Tin tức này, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Tiêu gia. Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Lâm anh họ, cũng là một vị nhìn Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, ông lão không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, Tiêu Chiến đã từ bi thương bên trong chạy ra. Đối với Tiêu Chiến có thể đi ra thời gian, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đây là một ở tự mình đã trải qua mất cha nỗi đau. Vẫn có thể nhịn xuống trong lòng bi thống. Dẫn dắt toàn bộ Tiêu gia đi tới nơi này Ô Thản thành cắm rễ nam nhân. Hắn nếu có thể từ thung lũng bên trong đi ra lần thứ nhất, liền nhất định có thể đi ra lần thứ hai. Cẩn thận nói đến, bọn họ Tiêu gia đúng là xin lỗi Tiêu Chiến. Những năm gần đây, nếu không có gia tộc sự vụ trì hoãn Tiêu Chiến tu luyện, một vị đã từng danh chấn toàn bộ Gia Mã Thánh Thành tu luyện thiên tài thực lực há có thể chỉ có như vậy, đúng là đến tìm cơ hội bồi thường một hồi hắn. Đại trưởng lão âm thầm suy nghĩ nói, tìm cơ hội cùng mặt khác hai lão thương lượng một phen, nhìn có thể hay không cho hắn lại xem xét vị phu nhân. Tuy rằng hắn mới tang thê chưa đã lâu, lúc này không thích hợp nói tới chuyện này, nhưng hắn dù sao mới chừng 30 tuổi, chính là nam nhân thời kỳ cường thịnh, há có thể nửa đời sau đều mẹ quá con côi một người. Đại trưởng lão âm thầm để lại cái tâm, đem việc này cho nhớ kỹ. Một đầu khác, đi ra từ đường Tiêu Chiến, đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo, thuận tiện đem râu mép cho trà sát. Tuy rằng kiếp trước đang nhìn anime, thậm chí này bộ đấu khí hóa mã bên trong Tiêu Chiến đều là một bộ râu quai nón, thô lỗ đại hán dáng dấp, nhưng này không ý nghĩa hiện nay Tiêu Chiến liền yêu thích này phó hình tượng. Không nói những cái khác, giữ lại một bộ râu rậm, thoải mái nhất định là không thoải mái. Thay đổi một thân quần áo, liếc mắt nhìn trong gương nam tử. Đừng nói, Tiêu Chiến dài đến kỳ thực cũng không toán kém. Dù sao cũng là vai chính phụ thân của, vai chính lớn lên đẹp trai. Tóm lại là muốn có một kế thừa rất đúng giống mới phải. Tuy rằng bởi vì nguyên chủ khoảng thời gian này trầm thấp duyên cớ, dẫn đến biểu hiện có chút tiều tụy, nhưng mặt mày khuôn mặt ngờ ngợ trong lúc đó cũng coi như là đạt đến hắn kiếp trước 8 phần 10 đẹp trai rồi. Không hổ là ta, Tiêu Chiến sờ sờ cằm, nhẹ giọng tự nói, ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ thời gian, bỗng nhiên liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Đồng thời còn có mấy đạo thiếu niên thanh âm của vang lên. Phụ thân, phụ thân, ngoặc kép, thiếu niên thanh âm của cắt đứt Tiêu Chiến tâm tư. Hắn quay đầu lại, cũng chỉ nhìn thấy một tên 13-14 tuổi thiếu niên bên cạnh theo một tên 11-12 tuổi hài đồng, cùng với một tên 3-4 tuổi hài tử một đạo poser đi vào. Trước tiên thiếu niên Tiêu Chiến nhìn sang, lúc này dừng chân lại, muốn nói còn hiu hướng về Tiêu Chiến nói, phụ thân, ngươi, đỉnh nhi, ngươi không cần lo lắng, vì phụ đã thấy ra. Tiêu Chiến rất tự nhiên liền đại vào phụ thân nhân vật này. Mặc dù nói ra câu nói như thế này còn có chút khó chịu, nhưng Tiêu Chiến như cũ là nói ra, dù sao, hắn kiếp trước vốn là một độc thân cầu. Xưa nay sẽ không có làm qua ba loại nhân vật này. Chính mình xuyên qua thành Tiêu Chiến, làm sao không phải một loại hình thức khác hỉ làm cha đây? Ý nghĩ chợt hiện thệ trong lúc đó, hắn cũng là thoáng đánh giá một phen trước mắt ba đứa hài tử. Dù cho lớn nhất cái kia đã 14 tuổi, có thể tại gia trưởng trong mắt, hài tử mặc kệ bao lớn, chung quy chỉ là hài tử mà thôi. Trước tiên cái này, phải là cùng một vị đại thần cùng tên, chính mình trưởng tử Tiêu Đình, bên cạnh cái kia 12 tuổi, xem ra có chút âm trầm hài tử, là Tiêu Lệ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hắn chủ yếu nhất ánh mắt vẫn là rơi vào cuối cùng cái kia 3-4 tuổi, cũng cùng hai cái ca ca một đạo đi tới nơi này. Lam cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu, giả bộ ngây thơ vô tri, hướng về hắn nhẹ giọng xưng hô tiểu quỷ. Phụ thân, đừng nói, nghe tới một vị xuyên Việt giả, rồi lại không thể không trang, giả bộ mềm, gọi mình phụ thân thời gian. Cảm giác này cũng thật là có chút vi diệu. Viêm Nhi, Tiêu Chiến cũng là hướng về tiểu quỷ khẽ gật đầu, đáp lại một câu. Chính mình ba cái tiện nghi nhi tử nghe được chính mình từ từ đường đi ra sau ngay lập tức bỏ chạy. Đến xem chính mình, Tiêu Chiến cái này làm cha, tự nhiên không tốt lại nhìn gương tự chiếu, cảm thán chính mình thịnh thế mỹ nhan. Mặc dù không có làm qua gia trưởng loại nhân vật này, nhưng bất kể là truyền hình kịch vẫn là trong tiểu thuyết, cùng hắn mô phỏng theo khuôn còn chưa phải thiếu. Phụ thân hình tượng bình thường đều là tương đối nghiêm khắc. Vì lẽ đó, hắn theo thói quen trước tiên hỏi thăm một phen hai đứa con trai tu luyện. Con lớn nhất Tiêu Đình, luyện khí đã có đến mấy năm, hiện nay 14 tuổi, đã có bát đoạn đấu khí. So sánh Tiêu Chiến trong ký ức những yêu nghiệt kia tới nói, tự nhiên không tính là được, nhưng đặt ở này Ô Thản Thành, đã rất tốt. Phải biết, nguyên tác bên trong Tiêu Viêm 11 tuổi trở thành đấu giả, cũng đã xem như là Tiêu gia trong vòng trăm năm trẻ trung nhất đấu giả rồi. Chính là không biết Tiêu gia tổ tiên nếu là sống sót, biết mình hậu nhân biết cái này giống như chán nản, sẽ có cảm tưởng thế nào? Con thứ Tiêu Lệ, luyện khí 7 năm, hiện nay 12 tuổi, đấu khí ngũ đoạn, cũng không toán kém. Đợi được hắn đến hắn ca cái tuổi này, phòng trừng cũng có 7-8 đoạn đấu khí, cho tới con nhỏ nhất Tiêu Viêm, mắt thấy cũng nhanh 4 tuổi, gần như là thời điểm bắt đầu dạy hắn luyện khí rồi. Tiêu Chiến đầu tiên là cố gắng một phen trưởng tử cùng con thứ. Chợt, liền nghĩ tới một chuyện, nếu là không có nhớ lầm, nguyên tác bên trong Cổ Huân Nhi tựa hồ chính là ở Tiêu Viêm tu luyện đấu khí sau không lâu đi tới Tiêu gia đi, lúc đó mới vừa tu luyện đấu khí không lâu Tiêu Viêm vì thí nghiệm đấu khí có tồn tại hay không, vì lẽ đó lẻn vào nhân gia tiểu nha đầu gian phòng, đem tiểu nha đầu cho dâm loạn rồi. Hành vi như vậy đặt ở tiểu hài tử trên người, đúng là có thể dùng một câu tiểu hài tử thiên chân vô tà để giải thích. Có thể Tiêu Chiến lại biết, Tiêu Viêm non nớt bề ngoài bên dưới, ẩn giấu đi nhưng là một người trưởng thành linh hồn. Đặt ở xã hội hiện đại liền Tiêu Viêm hành vi, ít nhất phải đến 3 năm cất bước, cao nhất tử hình, coi như hắn bề ngoài cũng là một đứa bé. Như vậy hành vi, cũng đúng là rất làm người buồn nôn. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Chiến không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt là lạ, Tiêu Viêm cũng đã nhận ra cha mình ánh mắt quái gì. Hắn chỉ làm phụ thân cố gắng hai vị ca ca sau, thấy không tu luyện đấu khí chính mình, không biết nói cái gì cho phải, vội vã cúi đầu, làm bộ một bộ hồ đồ vô tri dáng vẻ. Đáy lòng cũng không miễn có chút ngạc nhiên. Đấu khí, đến tột cùng là thế nào một loại đồ đâu? Mình lập tức liền muốn 4 tuổi, dựa theo hai vị ca ca kinh nghiệm đến xem, nên lập tức cũng có thể tu luyện chọc giận, đến thời điểm nhất định phải nghiệm chứng một hồi vấn đề này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.